Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 164, rời nhà phần một thần liên giáo bị diệt trừ, toàn bộ Thiếu Dương huyện cũng lại lần nữa bình tĩnh lại, sau đó chủ đích sự tình Trần Xuyên là không tiếp tục quản nhiều, mà là giao cho chi huyện Điền Nghiêu. Điền Nghiêu mình ngược lại là chủ động phía sau tiếp theo một chút đoạn kết xử lý công việc tình huống nói cho Trần Xuyên, đồng thời cáo chi Trần Xuyên đã phái người khẩn cấp đưa tin đi tới quận phủ cáo chi thần liên giáo sự tình. Trần Xuyên được biết sau đó cũng không nói gì thêm. Thần liên giáo sự tình tự nhiên, khẳng định là muốn hướng quận phủ báo cáo đi lên, bất quá còn như phía trên được biết tin tức sau đó có quản hay không. Cái gì phản ứng, đó chính là phía trên sự tình. Bất quá thẳng thắn nói, Trần Xuyên cũng không thấy đến quận phủ phía trên có thể đưa ra cái gì hữu hiệu phản ứng, bởi vì thần liên giáo thực lực đã đến loại kia tuyệt không phải tùy tiện liền có thể đối phó cường đại trình độ, vẹn vẹn tiên thiên cấp độ thánh sứ liền có 18 cái, mặc dù bây giờ bị hắn giết một cái, nhưng cũng còn có 17 cái. Huống chi được xưng là thánh sư thần liên giáo giáo chủ còn rất có thể là thiên nhân cường giả, cường đại như vậy thực lực, trừ phi đại càn vương triều điều động đại quân vây quét đồng thời, do thiên nhân cường giả lĩnh quân, có hay không người đã hoàn toàn không đối phó được. Còn như triều đình phái quân vây quét thần liên giáo, nói thật, Trần Xuyên cũng không ôm hy vọng quá lớn, trừ phi là thần liên giáo bây giờ liền cầm vũ khí nổi dậy trực tiếp tạo phản, có hay không người đại càn vương triều phái trọng binh vây quét khả năng cũng không lớn. Bởi vì dựa theo thương giác nói tin tức, thần liên giáo tại tứ thủy quận bên kia đã giáo đồ khắp nơi trên đất. Cơ hồ toàn bộ tứ thủy quận cũng đã bị bọn họ thần liên giáo bao trùm. Động tĩnh lớn như vậy, tứ thủy quận bên kia quan phủ không có khả năng không biết, không có khả năng không hướng đại càn vương triều phía trên báo cáo. Thế nhưng thần liên giáo vẫn như cũ phát triển. Còn có lần trước ma kiếm xuất thế sự tình, quận phủ phía trên chẳng lẽ lại thật không biết Thiếu Dương huyện bên này tình huống. Thế mà một chút phản ứng đều không có. Trần Xuyên ngược lại là sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, những vật này đều là chịu không được cẩn thận cân nhắc, chỉ có thể nói, bây giờ Đại Càn Vương Triều thật sự là bấp bênh, mà lại tình huống có thể so với bình thường, tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bất quá những vật này, trong lòng rõ ràng liền biết, cũng không cần thiết quá nhiều nòng, đối Trần Xuyên mà nói, chính mình phải làm, liền là tận khả năng tăng tốc để thăng thực lực mình cùng Trần gia thực lực là được, thừa dịp thế cục trước mắt coi, như ổn định không có càng lớn náo động. Cùng nguy hiểm đã đến trước đó, đem chính mình thực lực tận khả năng đề cao. Bởi vì vô luận thế đạo thế nào, thực lực mãi mãi cũng là mạnh nhất mạnh mẽ bảo hộ. Nếu như mình thực lực đủ mạnh, đạt đến thiên hạ chí cường, như vậy thì tính loạn thế phía dưới, chính mình cũng có thể tự vệ, thậm chí trở thành trái phải thiên hạ phong vân người. Thời gian gần đến 15, Trần Xuyên cũng bắt đầu vì xuất phát khởi hành Ngân Xuyên chuẩn bị lên. Hôm nay thần liên giáo sự tình cũng giải quyết. Toàn bộ Thiếu Dương huyện cùng Trần gia tai họa ngầm cũng coi là giải quyết triệt đề, hắn cũng có thể an tâm rời đi. Mặc dù Thánh Tâm Trai cùng Thần Liên Giáo vẫn còn, nhưng hai cái này thế lực đều khoảng cách Thiếu Dương huyện quá xa, một cái tại Hán Trung quận, một cái tại Tứ Thủy quận. Coi như qua lại một chuyến ít nhất đều muốn tháng trước thời gian, chứ đừng nói là bên này người đều chết sạch không có người truyền lại tin tức tình huống phía dưới, chờ bọn họ lại được đến tin tức. Còn không biết muốn ngày tháng năm nào, cho dù tự mình phái người tới điều tra. Cũng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, trừ phi là loại kia thiên nhân chí cường, giả đi cả ngày lẫn đêm chạy đến điều tra. Thế nhưng loại kia cường giả há có thể làm loại sự tình này. Cho nên đối với Thánh Tâm Trai cùng Thần Liên Giáo uy hiếp, Trần Xuyên tạm thời hoàn toàn không cần suy xét. Đây cũng là thế giới này, giao thông tin tức rớt lại phía sau một cái chỗ tốt. Vào đêm, Trần Xuyên tìm tới chính cha mình cùng Nhị Thúc, đem một cái hộp gỗ nhỏ lấy ra. Cha, Nhị Thúc, hôm nay thời cuộc dung chuyển. Thiên hạ càng ngày càng bất ổn, nói không chừng lúc nào liền loạn đi lên. Nếu quả thật đến lúc kia, trong loạn thế, có thể bảo tồn ta Trần gia, cũng chỉ có chúng ta Trần gia thực lực mình. Trần Trung cùng Trần Nghiệp đều là rất tán thành nhẹ gật đầu, nhất là hai tháng này đến nay, bọn họ có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ điểm ấy, nếu không phải Trần Xuyên, bọn họ Trần gia cũng sớm đã hết rồi. Xuyên Nhi ngươi nói không sai, thiên hạ này, quả thực càng ngày càng loạn, ta Trần gia muốn là không có ngươi. Không có thực lực, cũng sớm liền không còn. Trần Trung thở dài. Cho nên, chúng ta Trần gia cũng nên thêm bồi dưỡng một chút thực lực mình. Trần Xuyên liền nói tiếp, lập tức đem hộp gỗ mở rộng, bên trong từng quyển bí kíp lộ ra. Dĩ nhiên, chính là đoạn này thời gian xuống tới Trần Xuyên thu tập được từng cái võ học công pháp, ngoại trừ thái âm vô hình kiếm bị Trần Xuyên thiêu hủy bên ngoài, mặt khác võ học công pháp tất cả. Đây đều là ta từ từng cái con đường thu thập chồng chất xuống tới võ học công pháp, sử dụng những công pháp này. Hẳn là có thể vì ta Trần gia bồi dưỡng được một chút chính mình thế lực, trong đó Trường Xuân Công, Thảo Thượng Phi, Kim Thân Đồng Tử Công, Long Tượng Bàn Nhược Công còn có Nhị Thúc người tu luyện Hàn Băng Chân Khí cái này, năm môn công pháp chân quý nhất. Cái này năm môn công pháp có thể làm hạch tâm thu lại, không phải đầy đủ tín nhiệm người không thể truyền thụ. Nhị thúc ngươi hôm nay bước vào hậu thiên, cũng có thể lại từ những công pháp này bên trong chọn lựa một chút thích hợp tự mình tu, luyện tăng cường thực lực. Nhìn xem trong hộp từng quyển bí kíp, Trần Trung cùng Trần Nghiệp đều là bị kinh ngạc một chút, nhất là Trần Nghiệp, bởi vì thân là võ giả, hắn rõ ràng hơn võ học công pháp chân quý, nhất là càng là cường đại võ học công pháp, càng là hiếm thấy, bởi vì có nhiều thứ người khác không lấy ra lời nói, người có tiền cũng mua không được hàng. Trần Xuyên lấy ra những này võ học công pháp, đã hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái một dạng võ đạo thế gia xem như truyền thừa. Bất quá đồng dạng, hai người cũng đều rõ ràng Trần Xuyên ý tưởng, đây là muốn dùng những này công phu võ học bồi dưỡng hắn Trần gia chính mình thế lực, mà lại có rồi những này võ học công pháp, hắn Trần gia cũng liền hoàn toàn có rồi phát triển căn cơ, thậm chí căn cơ nội tình hoàn toàn sẽ không kém một dạng võ đạo thế giới. Yên tâm đi Tiểu Xuyên, lấy ngươi bây giờ thực lực, nhị thúc cùng phụ thân ngươi mặc dù tại một chút đại sự bên trên không giúp được ngươi cái gì đầy bận bịu, thế nhưng trong nhà những này phát triển bên trên, chúng ta vẫn là có thể, ngươi có cái gì muốn làm liền buông tay đi làm đi, gia tộc mãi mãi cũng là người kiên cố nhất hậu thuẫn cùng người ủng hộ. Trần Nghiệp vỗ Trần Xuyên bả vai, cười nói, chúng ta Trần gia tương lai, cũng liền xem ngươi, ta và ngươi cha còn có toàn bộ trong nhà, đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Buông tay đi làm, gia tộc mãi mãi cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Trần Trung cũng là nói, hai người đều biểu hiện ra đối Trần Xuyên tuyệt đối ủng hộ. Trên thực tế, không chỉ là hai người, có thể nói hôm nay toàn bộ Trần gia trên dưới, đối Trần Xuyên đều là như thế. Nếu như Trần Xuyên có cần, toàn bộ Trần gia đều sẽ không chút do dự dốc hết toàn bộ tài nguyên ủng hộ Trần Xuyên. Bởi vì Trần gia trên dưới tất cả mọi người biết, Trần Xuyên liền là hắn Trần gia tương lai. Từ Trần Xuyên trên thân, tất cả mọi người thấy được Trần gia tương lai quật khởi hy vọng. Trần Xuyên cũng là bảo trọng nhẹ gật đầu, cảm giác được một loại chịu nặng đồ vật. Kia là toàn bộ Trần gia tín nhiệm cùng kỳ vọng, cũng là gánh nặng, bất quá cái này gánh nặng, Trần Xuyên cũng nguyện ý bốc lên. Sau đó, Trần Xuyên liền đơn độc tìm tới chính mình đại ca Trần Đường, một là muốn cùng chính mình đại ca đơn độc nói lời tạm biệt. Cái thứ hai cũng là muốn sao trước đó từ chính mình đại ca trong tay mượn cái kia 5 vạn lượng bạc trả lại cho mình đại ca, tiền này hắn trước đó còn vẫn luôn không trả. Bất quá hắn phải trả tiền lúc, lại gặp đến cự tuyệt. Cầm đi, tiền này đại ca cầm cũng vô dụng. Trước hết thả ngươi nơi đó, chờ sau này đại ca muốn là kết hôn thật rất cần tiền, lại tìm ngươi. Trần Đường khuôn mặt mỉm cười, đoạn này thời gian xuống tới, hắn cũng từ Dương Văn Quân trong bi thương đi ra, nhìn xem Trần Xuyên nói. Mà lại đi tới Ngân Xuyên bên kia, dùng tiền địa phương chỉ biết nhiều hơn, ngươi bình thường tu luyện cũng cần tiền, coi như đại ca tiếp tục cho ngươi mượn, sau này đại ca rất cần tiền ngươi trả lại ta. Trần Xuyên trong lòng có chút cảm động, lúc này cũng không còn ra mồm, cười nói. Vậy thì tốt. Tiền này ta liền tiếp tục cầm, sau này đại ca lúc nào yêu cầu, ta lại trả đại ca. Thế mới đúng chứ? Trần Đường nhất thời liền cười mờ cười một tiếng, sau đó liền một loạt Trần Xuyên bả vai nói. Đi, đi gọi Tiểu Dương, ngươi liền phải đi Ngân Xuyên, thời gian ngắn khẳng định lại khó trở về. Kêu lên Tiểu Dương cùng một chỗ, ba huynh đệ chúng ta cùng uống một chén, coi như cho ngươi đưa tiễn. Tốt! Trần Xuyên cũng gật đầu. Rất nhanh, hai người huynh đệ lại cùng nhau tìm tới Trần Dương. Đại ca, nhị ca. Đi, ngươi nhị ca liền phải đi Ngân Xuyên, đêm nay ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ thật tốt uống một chén, hai chúng ta cho ngươi nhị